chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 38 trừ 39, 38, quá nhiều sự trùng hợp 39, muốn thấy anh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 38, quá nhiều sự trùng hợp. Chiếc taxi bỏ lại thành phố nhộn nhịp sau lưng, rẽ vào con đường dẫn đến vùng ngoại ô Thanh Bình. Thái Y Linh ngắm nhìn quang cảnh lướt qua cửa kính xe. Trong lòng vẩn vơ suy nghĩ, trời đã bắt đầu ngả nắng chiều. Mọi lần cô hay đến đây vào buổi sáng nhưng hôm nay cửa hiệu Y Linh có nhiều công việc cần giải quyết cho dứt điểm. Thời gian này Y Linh thường xuyên về thăm mẹ hơn trước. Lý do chính là muốn thuyết phục bà chấp nhận chuyện hẹn hò của cô. Ngọc Tú Trinh là người rất bảo thủ. Mấy lần Y Linh nhắc đến Từ Hồng Quân đều khiến bà nổi giận. Kịch liệt phản đối. Cô thật không biết làm sao để xóa bỏ thành kiến của bà đối với anh. Chỉ đành dùng cách mưa dầm thấm lâu. Ai ngoan cố hơn thì người đó sẽ thắng. Tính cách cứng đầu, cố chấp của Y Linh chính là di truyền từ mẹ. Từ Hồng Quân biết chuyện Ngọc Tú Trinh không thích anh, đã từng đề nghị cùng Y Linh đến gặp bà nhưng là cô đã từ chối. Em muốn tự mình giải quyết chuyện này. Có được không? Từ Hồng Quân nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Y Linh, cũng đành đồng ý với cô. Anh khẽ gật đầu. Bàn tay vuốt về ba mái tóc đen mềm mượt. Anh biết là mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Em không được làm gì để mẹ buồn. Có biết không? Y Linh mỉm cười xoa mặt Hồng Quân. Chút thất vọng thoáng qua rất nhanh trong mắt anh không che giấu được cô. Sau lần đó, Hồng Quân không đề cập đến vấn đề này thêm lần nào nữa. Y Linh không muốn để Hồng Quân gặp mẹ cô lúc này vì sợ những lời nói của bà sẽ làm tổn thương anh. Người đàn ông dù có rộng lượng đến đâu thì việc bị gia đình người yêu ngăn cấm cũng sẽ chạm đến lòng tự tôn của họ. Ít nhiều cũng sẽ cảm thấy tự ái. Chuyện này thật khiến cô đau đầu biết bao. Chiếc taxi dừng cách cổng nhà mẹ cô một khoảng vì có một chiếc xe hơi khác đang đậu ở đó. Y Linh nhận ra chiếc xe Porsche này. Cô tự mở chốt hàng rào đi vào trong nhà. Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Y Linh chào Ngọc Tú Trinh rồi quay sang mỉm cười với Đổng Trác Nguyên đang ngồi trò chuyện với mẹ cô trong phòng khách. Thật tình cờ quá, em không nghĩ lại gặp anh ở đây. Trác Nguyên đứng dậy, vừa trả lời vừa giúp Y Linh đặt mấy túi quà xuống bàn. Anh có việc ghé qua nhà người quen cách chỗ này không xa lắm nên nhân tiện đến thăm mẹ em luôn. Cũng lâu rồi anh không gặp gì. Ngọc Tú Trinh gật gù. Dì nhớ hồi Y Linh còn học đại học. Cháu hay đến đây chở nó đi xem nhạc kịch với mấy người trong câu lạc bộ gì đó. Bà nhìn Trác Nguyên rồi quay sang nhìn con gái vừa mới ngồi xuống bên cạnh. Nếu không phải lúc đó cháu có người yêu rồi thì dì rất muốn hai đứa là một đôi. Mẹ à, mẹ đang nói cái gì vậy? Y Linh có chút khó xử. Hướng mắt về phía Trác Nguyên cầu cứu. Nét mặt anh điềm tĩnh nhưng vui vẻ. Nhẹ nhàng nói với Ngọc Tú Trinh. Y Linh hiện tại chẳng phải đã kiếm được một người yêu thương cô ấy rất nhiều hay sao? Cháu mong là dì cũng sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của cô ấy. Ngọc Tú Trinh khẽ lắc đầu. Đến cả cháu cũng vậy sao Trác Nguyên? Con bé này lần nào về đây cũng nói tốt cho cậu ta. Dì nghe đến phát chán luôn rồi. Bà quay sang nhìn con gái, hơi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. Y Linh xịu mặt xuống. Đổng Trác Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục thuyết phục Ngọc Tú Trinh. Dì hãy mở lòng một chút. Cháu tin Y Linh rất biết nhìn người, sẽ không làm gì thất vọng đâu. Ngọc Tú Trinh tỏ ra bất lực, ánh mắt nhìn sang nơi góc nhà im lặng không nói. Trác Nguyên nháy mắt, mỉm cười với Y Linh. Cô nhìn anh đầy cảm kích. Mẹ cô rất có cảm tình với Trác Nguyên. Lần này có anh nói giúp, việc thuyết phục bà sẽ dễ dàng hơn. Ngọc Tú Trinh thở dài. Đứng dậy, hai đứa ngồi đây nói chuyện đi. Để mẹ vào dọn cơm. Trác Nguyên cũng đứng dậy. Xin lỗi dì Ngọc, cháu còn có công chuyện phải đi bây giờ. Ngọc Tú Trinh níu kéo. Cháu mới ghé chơi có một chút thôi mà. Sao lại vội thế? Ăn bữa cơm rồi hẵng đi. Trác Nguyên tỏ vẻ áy náy. Để khi khác ạ, lần sau cháu sẽ ở lại dùng cơm với dì. Y Linh không để mẹ làm khó anh, thành công giúp Trác Nguyên ra về. Sau khi anh tạm biệt và rời đi, Ngọc Tú Trinh đi vào bếp. Y Linh chuẩn bị theo sau thì điện thoại nhận được tin nhắn của Từ Hồng Quân. Cô đứng suy nghĩ một lúc rồi đi vào trong bếp. Thỏ thẻ với mẹ. Mẹ ơi, con cũng có chút việc đột xuất. Hôm khác con lại đến thăm mẹ nhé. Mấy cái đứa nhỏ này. Thích đến thì đến. Thích đi thì đi. Ngọc Tú Trinh ngước lên cầu nháo. Nhưng nhìn vẻ mặt năn nỉ của con gái cũng không ngăn cản nó đi về. Y Linh đi gần đến cửa thì nghe thấy tiếng mẹ cô gọi với lại. Cô quay người chờ đợi. Ngọc Tú Trinh trầm ngâm nhìn con gái một lúc rồi chậm rãi nói. Lần sau con về, nếu Từ Hồng Quân có thời gian thì bảo cậu ta cùng đến dùng cơm đi. Dạ, Y Linh chớp chớp đôi mắt. Không biết bản thân có nghe nhầm hay không. Ngọc Tú Trinh nhìn sang ngang. Làm vẻ hờn dỗi. Con còn giả vờ không nghe thấy. Muốn mẹ phải nhắc lại hay sao? Y Linh nở nụ cười tươi rói chạy đến ôm hôn Ngọc Tú Trinh. Con biết là mẹ thương con nhất mà. Ngọc Tú Trinh trong lòng thấy buồn cười nhưng bề ngoài lại vẫn tỏ ra lạnh lùng. Thôi thôi, không cần con nịnh bợ. Có việc còn không mau đi đi. Tạm biệt mẹ, nhìn theo bóng dáng vui vẻ của đứa con gái vừa rời đi. Khóe môi người mẹ bất giác nở ra một nụ cười. 39. Muốn thấy anh ghen. Từ Hồng Quân vừa hoàn thành buổi hội nghị gặp mặt với nhóm khách hàng lớn của tập đoàn tại một trung tâm tổ chức sự kiện. Mọi việc đều rất suôn sẻ. Phía khách hàng đã nhắm đến dự án lần này từ trước và tìm hiểu sẵn phần lớn thông tin nên anh không cần trình bày dài dòng. Hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến khoảng một tiếng. Từ Hồng Quân kiểm tra điện thoại. Thấy có một tin nhắn của Y Linh cách đây gần 2 giờ. Nhắn rằng cô đang trên đường về thăm mẹ. Anh suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên nảy ra nhã hứng ghé qua đó. Đợi ở bên ngoài và đón Y Linh một cách bất ngờ. Từ Hồng Quân mở sổ tay xem lại dòng ghi chú địa chỉ nhà của Ngọc Tú Trinh mà cô từng viết cho anh. Từ Hồng Quân đến bãi đỗ lấy xe. Chiếc Bugatti phóng trên đường hướng đến ngoại ô thành phố. Anh đậu xe cách nhà mẹ của Y Linh một đoạn ngắn. Trước cửa nhà có một chiếc Porsche đang đậu ở đó. Từ Hồng Quân thấy chiếc xe này rất quen mắt. Giống như chiếc xe của người đàn ông từng chở Y Linh về. Ngay lúc đó, Đồng Trác Nguyên từ trong nhà Ngọc Tú Trinh bước ra. Đã xác nhận suy đoán của anh là đúng. Trác Nguyên quay sang nhìn về phía Từ Hồng Quân. Có vẻ cũng nhận ra anh nên khẽ mỉm cười. Giơ tay chào rồi mới leo lên xe rời đi. Anh có phần bất ngờ trước hành động đó. Chưa kịp phản ứng thì chiếc Porsche đã phóng đi. Anh dõi mắt theo hướng chiếc xe biến mất. Bàn tay đặt trên vô lăng siết lại. Cảm giác ở nơi ngực trái lúc này thật khó chịu. Từ Hồng Quân thở một hơi dài. Lấy lại sự điềm tĩnh. Anh bấm điện thoại gửi một tin nhắn cho Y Linh. Tầm hơn 10 phút sau, Thái Y Linh từ trong nhà mẹ cô bước ra. Biểu cảm trên mặt vô cùng phấn khích. Y Linh mở cửa xe bước vào. Quay sang hôn lên má Từ Hồng Quân. Nhìn anh mỉm cười. Anh chờ em có lâu không? Từ Hồng Quân cười nhẹ. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Anh cũng mới đến thôi. Em ăn gì chưa? Đi ăn tối nhé. Dạ được. Khi xe đã chạy được một đoạn, Y Linh hào hứng đề cập đến chuyện đang khiến cô rất vui. Hồng Quân, khi nào anh có thời gian rảnh thì ghé nhà mẹ của em dùng cơm nhé. Là lúc nãy mẹ em đã mời anh. Nét mặt của Từ Hồng Quân không thay đổi. Chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Ừ, anh biết rồi. Tâm trí của Từ Hồng Quân đang bận suy nghĩ đến một chuyện khác. Phản ứng của Hồng Quân khiến Y Linh có chút hụt hẫng. Lẽ ra anh phải thấy vui mới phải chứ. Nụ cười trên mặt cô thu lại. Ánh mắt quan sát anh. Thái độ của Từ Hồng Quân rõ ràng có gì đó rất lạ. Suốt khoảng thời gian sau đó, từ lúc trên xe đến lúc ở nhà hàng rồi trở về biệt thự, Y Linh nhận ra anh khá lạnh nhạt với cô. Dù thi thoảng anh vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại không có ý cười. Y Linh đứng dựa ở ngưỡng cửa phòng ngủ, dõi theo bóng lưng của anh đi vào trong rồi ngồi xuống nơi cuối giường. Từ Hồng Quân dán mắt xuống sàn nhà, suy nghĩ điều gì đó. Tập trung đến nỗi không nhận ra cô không theo anh đi vào. Một lúc lâu sau, anh mới ngước lên. Sao em vẫn còn đứng ở đó? Hai khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn nhau. Một khoảng im lặng rất lâu trước khi cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. Hồng Quân, chưa bao giờ anh cư xử với em như thế này. Em đã làm điều gì khiến anh không vui đúng không? Từ Hồng Quân im lặng không phủ nhận. Mi mắt Y Linh khẽ cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn anh. Nói em nghe lý do có được không? Mất tầm hơn chục giây sau, Từ Hồng Quân mới chậm rãi quay sang, nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời của cô. Y Linh, nói anh nghe đi, mối quan hệ của em và Đồng Trác Nguyên là như thế nào? Cô chớp mắt nhìn anh tỏ ý khó hiểu. Tụi em là bạn thân. Chỉ vậy thôi, nhìn biểu cảm lạnh lùng vẫn không biến mất trên mặt Từ Hồng Quân. Y Linh đoán là câu trả lời của cô không khiến anh hài lòng. Cô xoay mặt đi, không nhìn anh nữa mà lại dán mắt xuống sàn nhà. Khóe môi nở ra một nụ cười kín đáo. Y Linh đã đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì rồi. Từ Hồng Quân bình thường là người rất điềm tĩnh. Khó ai có thể khiến anh bối rối. Người ở công ty đều phải dựa vào nét mặt của anh mà cư xử. Vậy mà ngay lúc này đây, gương mặt lãnh đạm ấy lại chẳng thể che giấu ánh mắt ghen tuông. Lo sợ được mất của anh. Hơn nữa, dù đang rất buồn bực trong lòng nhưng anh vẫn kiềm chế cảm xúc để không lớn tiếng hay nổi nóng với cô. Thái Y Linh bỗng cảm thấy bộ dạng này của anh cũng thật thú vị. Cô chợt muốn nhìn thấy anh như vậy thêm một chút nữa. Y Linh quyết định nói sự thật, nhưng lại có ý trêu đùa Từ Hồng Quân. Em và Trác Nguyên đã quen biết với nhau trước cả lúc em gặp anh. Tụi em có nhiều sở thích chung. Nói chuyện lại hợp ý nên là, nên em thân thiết với anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Câu nói này của Y Linh thành công đả kích trái tim của Từ Hồng Quân. Nụ cười đau khổ thoáng hiện ra trên mặt anh. Anh đi đâu vậy? Y Linh gọi theo khi Từ Hồng Quân đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng. Anh xuống thư phòng làm chút việc. Em cứ ngủ trước đi. Từ Hồng Quân không quay đầu lại. Giọng nói lạnh lùng thật khác với anh của mọi ngày. Hình như cô đã làm anh nổi giận thật rồi. Cách chương.